Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, Thiên Cương Khẩu Chiến, chuyện Thế Hoàng Chiêu, Quang Minh Giáo cùng Ma Thành liên hợp về sau. Quang Minh Giáo cùng Ma Thành cao thủ đều đã rời đến Thiên Xu Châu. Mà vì tăng lên thực lực của mình, Ma Thành ma tộc không ngừng lạm sát kẻ vô tội, thôn phệ người tu hành linh hồn cùng với huyết nhục. Để đạt tới nhanh chóng tăng thực lực lên mục đích, Quang Minh Giáo cũng vì đạt được càng nhiều tín ngưỡng chi lực, không ngừng mở rộng tín đồ quy mô. Ma Thành cùng Quang Minh Giáo khuếch trương hành vi, tự nhiên là xúc động Đông Sơn phủ thế lực. Chỉ là dưới loại tình huống này, song phương đỉnh tiêm cao thủ chiến tranh là sẽ không phát sinh. Nhưng phía dưới tiểu quy mô xung đột cũng là không thể tránh được. Luôn có một số người là không quen nhìn Ma Thành cùng Quang Minh Giáo hành vi. Cũng chính bởi vì vậy, Thiên Xu Châu liền thành thần vực bên trong tình huống phức tạp nhất địa phương, cũng là thương vong lớn nhất một chỗ. Vấn Thiên Cảnh bên trong tinh thành trung ương trong quảng trường, hơn 20 tên thanh niên nam nữ top 5 top 3 tập hợp một chỗ thấp giọng nghị luận. Chính là thế hệ này 36 thiên cương, chỉ là nhân số lại thiếu đi mấy cái. Từ Diệt Thiên nhất tộc giáng lâm thần vực bắt đầu, 36 thiên cương muốn có được càng nhiều linh vật, tăng tốc tự thân tu hành, bọn hắn cũng chỉ có thể ý nghĩ thiết pháp săn giết Diệt Thiên nhất tộc. Mặc dù bọn hắn đều đã là rất cẩn thận, nhưng Diệt Thiên nhất tộc vốn cũng không phải là tốt đối giao chủ. Trải qua mấy năm, 36 thiên cương bên trong người cũng có mấy danh anh kiệt thảm tao vẫn lạc. Nhưng 10 năm này, 36 thiên cương bên trong người cũng không ít người đạt được bước tiến dài, thành công bước vào chí tôn liệt kê. Liền không chỉ song trưởng số lượng, bao quát Thiếu Kinh Phong, Không Mây Sinh, Không Yên Thành, Tam Bất Loạn loại này có được nhị phẩm đại đạo tuyệt thế yêu nghiệt. Mà thập đại thủ hộ giả đề cử ra 10 người, Thượng Quan Vô Địch, Thiên Sơn Thừa Vân 9 người này cũng toàn bộ trở thành chí tôn. Này cũng thuộc về bình thường, bởi vì bọn hắn đều có cường đại bối cảnh, coi như không săn giết Diệt Thiên nhất tộc đem đổi lấy tài nguyên, bọn hắn tự thân liền có sung túc tài nguyên, trở thành chí tôn căn bản không tính là việc khó gì. Nhưng Công Tôn Vô Chỉ đề cử Thiên Khôi Tinh, vẫn còn dừng lại tại Thất Tinh Huyền Tôn liệt kê, làm 36 thiên cương đứng đầu nàng. Dạng này tiến độ, khó tránh khỏi sẽ chọc cho người nhàn thoại. Nhất là mấy năm gần đây, Thiên Khôi Tinh vẫn luôn đợi tại Thiên Khôi Tinh cung nội tĩnh tu. Ngay cả Vấn Thiên Cảnh đều không có từng đi ra ngoài, thì càng không cần phải nói là đi săn giết Diệt Thiên nhất tộc. Cái này càng làm cho một chút người hữu tâm bất mãn. Mà lại, không biết là ai giải tin tức, nói Thiên Khôi Tinh chính là Trường Sinh Quan chủ Đông Dương đệ tử Mây Khói. Thân là Trường Sinh Quan đệ tử, Trường Sinh Quan chủ không có ở đây tình huống dưới, mình lại trốn ở Thiên Khôi Tinh cung nội không ra mặt. Cái này như thế nào xứng đáng Trường Sinh Quan thanh danh? Như thế nào xứng đáng thế nhân đối Trường Sinh Quan chỗ ký thác kỳ vọng cao cùng sùng kính? Kết quả là, tại người hữu tâm trợ giúp dưới, còn sống 36 thiên cương bên trong người toàn bộ tụ tập đến tinh thành, muốn hướng Thiên Khôi Tinh đòi một câu trả lời hợp lý. Chỉ là bọn hắn kết bạn đến Thiên Khôi Tinh trước cửa cung tuyên bố muốn Thiên Khôi Tinh ra mặt giải thích, thậm chí là các loại châm chọc khiêu khích, kết quả lại ăn một cái to lớn bế môn canh. Căn bản không có người đáp lại, cũng không có người mở cửa. Đừng nói là nhìn thấy Thiên Khôi Tinh mặt, liền âm thanh đều không có nghe được. Mà tinh thành nội thập đại tinh cung đều có riêng phần mình cấm chế, không cách nào xông vào. Rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể trở về trên quảng trường tụ tập. Chư vị, thân là 36 thiên cương đứng đầu Thiên Khôi Tinh, lại là Trường Sinh Quan đệ tử, bây giờ Trường Sinh Quan chủ không tại, nàng liền có trách nhiệm vì Trường Sinh Quan trống lên cạnh cửa. Bây giờ lại trốn ở Thiên Khôi Tinh cung trong đóng cửa không ra, hoàn toàn không để ý tới thần vực chúng sinh nỗi khổ. Cái này như thế nào làm lòng người phục? Tà Phong đột nhưng mở miệng, dõng dạc nói đạo nhất phiên, lập tức hấp dẫn ở đây chú ý của mọi người. Nghe vậy, Thượng quan Vô Địch lại bĩu môi nói, ta nói Tả Phong, mấy năm trước Thiên Khôi Tinh cũng giết không ít Diệt Thiên Nhất Tộc người. Hiện tại đóng cửa không ra, kia là người ta đang bế quan đột phá. Chẳng lẽ cái này cũng không được sao? Bế quan, nếu là 36 thiên cương đều tại vấn thiên cảnh bên trong bế quan. Kia 36 thiên cương còn có cái gì ý nghĩa? Cát, 36 thiên cương đều có tại vấn thiên cảnh bế quan tu hành 5 năm quyền lợi. Hiện tại Thiên Khôi Tinh còn chưa tới thời gian. Vì sao không được? Nàng là Thiên Khôi Tinh, là 36 thiên cương đứng đầu, lại là Trường Sinh Quan chủ Đông Dương đệ tử, không thể theo lẽ thường mà nói. Nếu không, Trường Sinh Quan đều nhát gan sợ phiền phức, không để ý thần vực chúng sinh nỗi khổ, kia Trường Sinh Quan còn có cái gì tư cách thụ chúng sinh kính ngưỡng tôn trọng? Đúng thế, như Trường Sinh Quan người đều muốn chui quy củ chỗ trống, vậy cũng không khỏi làm cho người rất trái tim băng giá. Trường Sinh Quan vô số năm uy danh, như vì vậy mà bị long đong. Nàng không quan tâm, chúng ta cũng không thể ngồi yên không lý đến. Có người bắt đầu phụ họa Tà Phong, cũng đánh lấy giữ gìn Trường Sinh Quan thanh danh cờ hiệu. Thượng quan Vô Địch hừ lạnh nói, ta nhìn các ngươi là chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. Người ta Trường Sinh Quan sự tình, lúc nào đến phiên các ngươi thuyết tam đạo tứ, Trường Sinh Quan thanh danh, lúc nào đến phiên các ngươi đến giữ gìn. Mị Tâm khanh khách một tiếng, nói, Thượng quan Vô Địch, đều biết ngươi cùng Đông Dương giao hảo, lúc này mới như thế giữ gìn Thiên Khôi Tinh, nhưng coi như thế, ngươi chẳng lẽ có thể phủ nhận, tại Diệt Thiên Chi kiếp dưới, Trường Sinh Quan đệ tử hẳn là vì thế nhân làm một cái làm gương mẫu sao? Ít cầm ta cùng Đông Dương huynh quan hệ nói sự tình. Nếu là Thiên Khôi Tinh thật sự làm ra cái gì không đúng sự tình, không cần các ngươi nói, ta đương nhiên sẽ không làm như không thấy. Nhưng bây giờ thật sao? Các ngươi bất quá là tại Đông Dương huynh không có ở đây tình huống dưới, nhằm vào hắn đệ tử mà thôi. Nói ít như vậy đường hoàng, ai cũng không phải người ngu. Thiên Sơn Thừa Vân hừ nhẹ nói, Đông Dương mở ra thiên đạo chi chiến, cùng thần vực các cao thủ chém giết, một là suy yếu ta thần vực chiến lực, còn nữa cũng có trốn tránh Diệt Thiên Chi kiếp hiểm nghi. Ai u uy, Thiên Sơn Thừa Vân, người thật đúng là có thể loạn kéo a. Đông Dương mở ra thiên đạo chi chiến, chẳng lẽ là hắn nguyện ý cùng thần vực các cao thủ chém giết? Chẳng lẽ là hắn nguyện ý những cái kia tiến vào thiên đạo chiến trường chí tôn, còn không phải ngấp nghé Đông Dương thứ ở trên thân? Bọn hắn bức bách Đông Dương mở ra thiên đạo chi chiến, cũng đến thiên đạo trong chiến trường đuổi giết hắn. Ngược lại là Đông Dương không đúng, ngươi cái này đổi trắng thay đen năng lực, không thể không khiến người bội phục. Hừ, Đông Dương chạy trối chết năng lực mọi người đều biết, đã từng bao nhiêu lần biến nguy thành an, hoàn thành một trận chiến. Mặc dù nhìn nguy cơ trùng trùng, nhưng ở tam đại thủ hộ giả đã trợ giúp tình huống dưới, hắn như xuất ra toàn bộ thực lực, chưa hẳn không có toàn thân trở ra cơ hội. Nhưng hắn ngay cả toàn bộ thực lực đều không có xuất ra, liền tùy ý mở ra thiên đạo chi chiến, chẳng lẽ không có trốn tránh sắp đến Diệt Thiên Chi kiếp hiểm nghi sao? Thượng quan Vô Địch hừ nhẹ nói, đã từng Đông Dương đối mặt chính là dạng gì địch nhân? Hoàn thành một trận chiến, hắn đối mặt lại là cái gì dạng địch nhân? Song phương có thể đánh đồng sao? Tà Hoàng, Yêu Hoàng, Huyền Hoàng cùng Tịch Ma Hoàng cái nào không phải viên mãn chí tôn bên trong đỉnh tiêm cao thủ? Bình thường thủ đoạn hữu dụng không? Như không phải Đông Dương có linh hồn đại đạo, còn không kiên trì được lâu như vậy đâu. Về phần trốn tránh Diệt Thiên Chi kiếp, Đông Dương tiến vào thiên đạo chiến trường thời điểm, Diệt Thiên Nhất Tộc còn không có chính thức xuất hiện đâu. Khó đạo nhất người bị buộc cùng đường mạt lộ, còn muốn lựa chọn lúc nào đi nghênh chiến sao? Thật sự là buồn cười. Hừ, mặc kệ ngươi như thế nào giải thích, cũng không thể tiêu trừ hắn có trốn tránh Diệt Thiên Chi kiếp hiểm nghi. Ha, lão tử chỉ là ăn ngay nói thật. Về phần giải thích, hắn còn không cần ta đến giải thích. Đông Dương làm người cùng những gì hắn làm, Ngươi cho rằng hắn sẽ để ý các ngươi ác ý vu hãm sao? Ngươi cho rằng các ngươi ác ý vu hãm liền có thể đối với hắn như thế nào sao? Các ngươi cũng quá coi thường hắn. Các ngươi cũng quá đề cao mình. So sánh với hắn, ta dám nói thế nhân càng tin tưởng hắn, mà không phải các ngươi. Thiên Sơn Thừa Vân hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không nói gì nữa. Có được trái tim nhân ái Đông Dương, tự nhiên là càng bị thế nhân tín nhiệm. Điểm này là ai cũng vô pháp phủ định, cũng là không người nào có thể so sánh. Khanh khách, chúng ta tới là thảo luận Thiên Khôi Tinh sự tình, không phải để các ngươi đến đòi luận Đông Dương. Đông Dương đều tiến vào thiên đạo chiến trường, nói hắn có làm được cái gì? Hoa Tâm Ngữ cười khẽ mở miệng. Thượng Quan Vô Địch nhún nhún vai, nói: Mây Khói cô nương là Đông Dương đệ tử, như thế nào làm? Đối Trường Sinh Quan thanh danh như thế nào? Đây đều là chuyện của người ta, chúng ta ở chỗ này mù bận tâm cái gì? Trường Sinh Quan là thần vực Trường Sinh Quan, Trường Sinh Quan chủ Đông Dương không tại. Chúng ta thân là 36 thiên cương, đương nhiên không thể tùy ý nàng làm ra có hại Trường Sinh Quan sự tình đến. Có người mở miệng, lại lý do vẫn là như thế đường hoàng, hiên ngang lẫm liệt, ải u uy, ba chúng ta 16 thiên cương cùng Trường Sinh Quan có quan hệ gì? 36 thiên cương là nhằm vào diệt thiên nhất tộc mà tồn tại, không phải chuyên môn đến giữ gìn Trường Sinh Quan thanh danh. Trường Sinh Quan chủ Đông Dương không tại, làm hắn đệ tử duy nhất, Mây Khói cô nương có quyền quyết định Trường Sinh Quan hết thảy. Nhưng nàng vẫn là Thiên Khôi Tinh, không đi đối phó diệt thiên nhất tộc, lại tại vấn thiên cảnh bên trong đóng cửa không ra. Cái này chẳng lẽ không phải nàng ỷ vào Trường Sinh Quan đệ tử thân phận làm đặc thù, quên mình thân là Thiên Khôi Tinh trách nhiệm sao? Cát. Ai cũng không nói 36 thiên cương nhất định phải mỗi ngày đều đi săn giết diệt thiên nhất tộc, người ta tại không có phá hư quy củ điều kiện tiên quyết. Nghỉ ngơi một chút không được a? Nghỉ ngơi, thần vực chúng sinh còn tại trong nước sôi lửa bỏng, nơi nào có thời gian tha cho chúng ta nghỉ ngơi, lại một hưu hơi thở chính là mấy năm. Thượng Quan Vô Địch chê cười nói, lời nói êm tai, coi như các ngươi đều tại thần vực, ai nào biết các ngươi đều làm cái gì? Mỗi ngày đều tại săn giết diệt thiên nhất tộc sao? Kia muốn hay không mời Thiên Ngữ tiền bối đem chuyên gia săn giết diệt thiên nhất tộc số lượng công bố một chút a? Ngươi chấm ngoặc kép, không có sức đi. Đường hoàng ai không biết nói, không làm việc, múa mép khua môi có ích lợi gì? Lúc này, Thiếu Kinh Phong nhàn nhạt mở miệng, nói, đám người thực lực không đồng nhất, thu hoạch có điều khác biệt thuộc về bình thường, nhưng làm 36 thiên cương đứng đầu Thiên Khôi Tinh, như thế đóng cửa không ra, nếu là bị thế nhân biết, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Nghe vậy, Thượng Quan Vô Địch ánh mắt nhất động, nói, Thiếu Kinh Phong, ngươi là muốn thông cáo thế nhân, làm Trường Sinh Quan đệ tử Thiên Khôi Tinh trốn ở vấn thiên cảnh không dám lộ diện sao? Đây là sự thật. Kia các ngươi có phải hay không cũng đem Đông Dương trốn vào thiên đạo chiến trường, tránh né diệt thiên chi kiếp hiểm nghi? Nói đúng thế nhân nói một chút a. Chưa chắc không thể. Ha, vậy ta liền đưa hai người các ngươi chữ tùy tiện. Hoa Tâm Ngữ khanh khách một tiếng, nói, ngươi như thế giữ gìn Đông Dương cùng Thiên Khôi Tinh, ngươi chẳng lẽ không quan tâm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.